Vạn Dạ Chi Chủ, chương 868, gặp lại Tô Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Không Như là một khối trong vắt vô cấu thủy tinh, bất nhiễm một tia tạp chất, gió mát từ từ, có chứa cỏ cây tươi mát khí tức. Ninh Minh ly khai thiên ngoại thiên, đi vào một mảnh tràn ngập tinh thần phấn chấn thế giới. Tại đây ánh nắng tươi sáng, núi xanh cao xa, cả vùng đất sinh trưởng lấy các loại hoa cỏ cây cối. Còn có rất nhiều chim chóc tại kêu to. Thiên ngoại thiên cho dù rất tiên khí phiêu phiêu, nhưng kỳ thực đơn điệu mà buồn tẻ, thiếu khuyết sinh cơ. Mấy chục vạn dặm cũng chỉ có một tòa thiên cơ cung sinh linh. Nhưng nơi này lại khác nhau rất lớn. Một đầu chảy về hướng đông sông lớn lên. Ninh Minh thừa lúc tại một thuyền lá nhỏ lên, xuôi dòng mà xuống. Phương xa cánh đồng bát ngát lên, bay lên từng sợi khói bếp. Tọa lạc lấy vài tòa phòng ốc, ruộng đồng ở bên trong có đầu trâu nước tại cây ruộng. Còn có mấy cái khuyển loại tại trên bờ đê ngủ. Ngáy, lão nông bởi vì sinh hoạt mà bôn ba. Còn có mấy cái diều hâu ở trên không trung xoay quanh, phảng phất tuần thế linh vật. Cái này phiến cả vùng đất nghỉ lại lấy vô số sinh linh, có vô số cái bất đồng cố sự. Khó trách trong phố xá chí quái tiểu thuyết tổng nói bầu trời có tiên nữ hạ phàm. Ninh Minh nhìn xem cái này phiến thiên địa, trong lòng có hoàn toàn mới cảm thụ. Cảnh ban đêm hàng lâm, chư thiên ban đêm cũng không có quỷ dị cùng không rõ, rất yên tĩnh mật. Cảnh ban đêm cùng trăng sáng đều rất ôn nhu. Ninh Minh lấy ra hồ lô rượu, sau đó lại thả câu, nướng mấy cái cá ăn, hưởng thụ được đến không dễ nhàn hạ thời gian. Hắn cũng không nóng nảy, chủ yếu trong nội tâm đối với thiên cơ cung còn không có mãnh liệt như vậy lòng trung thành. Nhiệm vụ cái gì, trước vứt qua một bên đi. Nơi này là Đông Di thiên hạ, chính mình đi thiên ngoại thiên có hơn nửa năm. Lần này hạ giới, ý định rút sạch đi Kiền Châu gặp một lần Thái Thanh Thành Tô Tiên. Về phần gặp Tô Tiên có thể hay không có phiền toái, đại khái là không có. Chủ yếu mình cùng Thái Thanh Thành chủ có phần nhân tình tại. Đương nhiên, thiên ngoại thiên Triệu Lương khẳng định một mực tại thúc giục. Người cái lúc này, người như thế nào dỗi rãnh được lấy. Tranh thủ thời gian đi vô sắc giới. Không quan tâm ta lại thúc ngươi rồi. Lão Triệu a, ta là sinh động người, cũng không phải lạnh như băng pháp khí. Ninh Minh lại chỉ trả lời một câu, sau đó tự đơn phương cắt đứt liên hệ. Mình cũng ở bên ngoài đi công tác rồi, lãnh đạo còn muốn thúc công tác tiến độ. Trước bất luận thiên ngoại thiên lão Triệu lúc này bị tức trở thành cái gì bộ dáng. Oanh, sau nửa đêm thời điểm, tại chỗ rất xa dưới bầu trời đột nhiên tạc khởi sấm sét, chấn động dị thường kinh người. Một đoàn mặt trời giống như quang đoàn bay lên, từng tòa ngọn núi tất cả đều chôn vùi tại trong đó. Đó là có hai gã cường đại tu sĩ đang tại đấu pháp. Đông Di thiên hạ đại đa số lãnh thổ quốc gia, một mực phân tranh không ngừng. Ninh Minh cái liếc mắt, sau đó tiếp tục nhắm mắt, ngồi xuống tu hành. Trong đầu hắc thạch nổ vang, lưu chuyển ra từng sợi tinh thần chi lực, cùng linh lực hoàn toàn bất đồng, nhưng đồng dạng đan vào bao trùm bản thân. Hắn đây là đang tu luyện tinh thần thần đạo, hai thanh tay cùng một chỗ chảo. Đến lúc đó, đi vào tuyệt cảnh lúc, mình cũng khả dĩ bộc phát ra siêu việt hợp đạo cảnh lực lượng. Nếu là đến cuối cùng, chính mình tức là nắm giữ đại đạo tồn tại, lại là một tinh thần thần minh. Ninh Minh thật sâu hướng tới. Ba ngày sau, Ninh Minh mới đã xong du lịch, trực tiếp thông qua truyền tống pháp trận đến Kiền Châu, một tòa thiên hạ quá lớn, có thể so với nghiêm chỉnh tòa vũ trụ. Chỉ là một châu chi địa thì có hàng tỷ vạn dặm rộng. Bình thường sinh linh, cuối cùng cả đời cũng không có ly khai chính mình chỗ sinh hoạt địa phương. Vừa xong Kiền Châu, Ninh Minh lại nghe thấy không tốt tin tức. Nghe nói không, Thái Thanh thành chủ phía trước thăm dò một cái gì chỉ thời điểm bị trọng thương. Đã sớm biết, ám môn đều hướng Thái Thanh thành phát khởi thiên sơn thập chiến, đằng sau sợ là muốn thâu tóm Thái Thanh thành. Kỳ quái, không phải nghe nói Thái Thanh thành chủ nhận thức một vị người ra mặt sao? Người nói là cái kia Ninh Dạ. ta vụng trộm nói cho người biết, người kia đại đạo bị phế đi, nói không chừng đằng sau ngay tại thiên ngoại thiên đãi không nổi nữa. Một tòa thành trì ở bên trong, các tu sĩ đang đàm luận sắp tới đại sự. Ninh Minh trong nội tâm kinh ngạc, Thái Thanh Thành đã xảy ra chuyện. Sau đó, hắn lại phát hiện, thiên ngoại thiên địa vị xác thực rất siêu thoát. Mặc dù là một tòa thiên hạ một châu chi địa, tại đây sinh linh đều chú ý phía trên sự tình, nhất là chuyện của mình. Quảng làm người biết, quảng cáo, bị phế đi, chuyện gì xảy ra, trong tử lâu, có một trung niên hán tử kinh ngạc, cái khác giữ lại chòm râu dê lão giả lắc đầu. Cái này không biết, việc này tràn đầy nỗi băn khoăn. Thiên cơ cung cũng không hướng ra phía ngoài lộ ra. Cũng đừng là trêu chọc phải thiên cơ cung một ít danh môn vọng tộc. Ta nghe nói chỗ kia, liền tiên tôn thế gia hậu nhân đều là một mảnh vụn. Gốc, đón lấy một mảnh vụn. Gốc, rất nhiều người nói tới thiên cơ cung đều rất kính sợ. Đối với cái này chút ít bình thường tu sĩ mà nói, tiên tôn thế gia thì không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ. Bên cạnh, Ninh Minh bật cười lớn, uống một hớp rượu, lắc đầu, khạc khạc, kiệt. Những, này con sâu cái kiến sợ là tưởng tượng không đến. Tiên tôn thế gia cái kia một ít đám tỉ tỉ, cùng trong thanh lâu nữ tử không có gì khác nhau. Nịnh nọt, phía trước còn nghĩ đến nịnh bợ chúng ta tiểu ma vương. Kỵ thần tại diễu cợt. Đi nha, Ninh Minh đột nhiên đứng dậy. Thái Thanh Thành xảy ra chuyện. Có một cái tông môn muốn mở ra thiên sơn thập chiến. Chính mình được tranh thủ thời gian đi qua nhìn xem. Thứ nhất, Tô Tiên không rõ ràng lắm vẫn còn không có ở Thái Thanh Thành. Thứ hai, Thái Thanh Thành chủ từng giúp mình luyện hóa qua Tiêu Dao đạo nhân máu huyết. Chính mình một mực đều ghi tạc trong lòng. Thế giới là hỗn độn. Người tốt không có tốt báo. Người xấu cũng có thể trở thành vạn vật chúa tể. Thiên lý quá mức lạnh như băng vô tình. Nhưng ít ra, người của mình tâm là thiện ác rõ ràng. Xế chiều hôm đó thời gian, Ninh Minh xuất hiện ở Thái Thanh Thành bên ngoài. Quả nhiên nhìn thấy một hồi phong vân. Ngoài cửa thành đất bằng lên. Tại đây bị người dùng đại pháp lực đưa đến một tòa thánh sơn. Trầm hồn mà hùng vĩ. Đỉnh núi chỗ có kịch liệt năng lượng chấn động. Các loại đại đạo chi quang tách ra, vòm trời đều nhanh bị đánh vỡ một cái lỗ hổng, có cường giả ở phía trên đánh nhau. Ninh Minh hướng này tòa núi lớn đi đến, nhưng mới vừa đến lại bị ngăn cản. Ngươi là người phương nào? Chân núi có mấy người mặc thống nhất quần áo và trang sức tu sĩ. Có lẽ tự là ám môn tu sĩ, Thái Thanh Thành bên trong đích một cái tán nhân mà thôi. Ninh Minh trả lời, Thái Thanh Thành. Mấy cái tu sĩ lập tức lộ ra địch ý, sau đó lại khinh thường địa cười nhạo. Là ý định đi lên xem náo nhiệt, hay là người tham gia, tự muốn nhìn một chút ta Thái Thanh Thành kế tiếp đem đi con đường nào? Ninh Minh khẽ cười, lên đi, nhìn xem ngươi Thái Thanh Thành là như thế nào bị nghiền áp. Nếu thức thời, đằng sau tự sớm chút quang hướng ta ám môn. Mấy cái tu sĩ kiêu căng nói. Ninh Minh bước đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ, tại đây chừng 10 dặm rộng. Nhưng đối với tại siêu phàm nhập thánh tu sĩ mà nói cũng không tính quá lớn. Chủ yếu là mặt đất bố có cấm chế. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đám biển người như thủy triều. Ô mênh mông, ngoại trừ đối lập Thái Thanh Thành cùng ám môn song phương bên ngoài. Còn có Kiên Châu một ít còn lại thế lực. Ninh Minh trong đám người. Cũng không trước tiên lộ diện, thiên cơ cung đệ tử cái này thân phận, tuyệt đối là một trương vương tạc, muốn tại thích hợp nhất thời điểm đánh đi ra ngoài. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Thái Thanh Thành chủ, đối phương bên ngoài nhìn về phía trên chỉ có 40-50 tuổi. Một thân thanh bào, sắc mặt có chút suy yếu, tựa hồ là thật sự bị trọng thương. Lâm Song Nhi đã ở bên cạnh, nàng này là Kiền Châu thập đại mỹ nữ một trong. Coi như là chính mình ban đầu ở di chỉ trung cứu đến. Nhưng, Ninh Minh nhíu mày, cũng không phát hiện Tô Tiên. Ninh Dạ ngươi tại Thái Thanh Thành. Đột nhiên, một giọng nói tại trong thức hải vang lên. Là lão Triệu phát tới. Ninh Minh kinh ngạc, sau đó lập tức nhìn về phía người xung quanh bầy. Thái Thanh thành chủ đã giúp ta một lần. Ninh Minh đè xuống ý niệm trong đầu. Cái kia cần chúng ta bên này hỗ trợ sao? Triệu Lương cũng rõ ràng Ninh Minh không có trước tiên đi vô sắc giới nguyên nhân. Trong nội tâm cảm thấy không tệ. Một cái trọng tình trọng nghĩa thuộc hạ. Tuyệt đối so với ích kỷ người có máu lạnh rất tốt. Ra tay, Ninh Minh bên này lại nhíu mày. Chẳng lẽ lại, là lần trước Càn Khôn cung phái tới giám thị Thái Thanh thành người còn không có có rút lui. Cũng hoặc là nói là, chư thiên tất cả lớn nhỏ bóng dáng ở bên trong đều có Thiên Cơ cung ánh mắt. Cả hai chúng nó khác biệt càng trọng yếu. Nếu như nói là người phía trước cái kia khá tốt. Nếu như là thứ hai mà nói. Cái kia bao nhiêu có chút lại để cho người sợ hãi. Không đợi Ninh Minh đa tưởng. Đám người đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao. Trên chiến đài có một tu sĩ bị đánh phát nổ. Huyết nhục bay tứ tung. Vô cùng thê thảm. Xôn xao. Thái Thanh thành một phương. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Trái lại ám môn bên kia tắc thì tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ. Khí diễm hung hăng ngang ngược. Mà bắt đầu. Ninh Minh cũng kinh ngạc âm thanh. Mình ở thiên ngoại thiên thời điểm cùng yêu tộc cũng đánh qua thiên sơn thập chiến. Nhưng mình tự rát mấy cái thận tự nhắm chúng người người oán trách. Trái lại tại đây, thất bại chính là một cái chữ chết. Cái này cũng mới là chân chính thiên sơn thập chiến. Tương đương tàn khốc, là hai cái thế lực ở giữa cối xay thịt. Theo tam trọng thiên bắt đầu, một mực đánh tới lục trọng thiên. Mỗi nhất giai đoạn cũng chỉ có một cái đệ tử sống được xuống. Mùi máu tươi quá nồng úc rồi. Thấy người vây xem đều trận trận phát lạnh. Ba cái giai đoạn, ám môn bên kia lấy được hai cái thắng điểm. Thái Thanh thành bên này cũng chỉ tại ngũ trọng thiên mới hòa nhau một cái thắng điểm. Thái Thanh thành một phương thật sự tình cảnh bi thảm. Một là điểm số rớt lại phía sau. Cũng là thiên sơn thập chiến quá mức tàn khốc. Ai cũng không biết mình có thể không thể sống đến cuối cùng. Phụ thân, Lâm Song Nhi mắt nhìn Thái Thanh thành chủ. Thứ hai khuôn mặt rất lãnh tuấn. Nhìn không ra cái gì biểu lộ. Tiếp tục, thất trọng thiên tỷ thí bắt đầu. Từng vị tuổi trẻ tu sĩ tiến lên. Sau đó hoặc là thắng lợi. Hoặc là tại hạ một hồi bị đối thủ cho đánh tới giải thể. Thất trọng trời cũng có 10 cuộc tranh tài. Ám môn bên kia cũng chỉ ra 4 người đệ tử, mà Thái Thanh Thành đã chết mất 7 người đệ tử, còn thừa lại 3 người. Cấp này đoạn, chỉ sợ vừa muốn bị thua. Được xuất thủ, Ninh Minh thấy không sai biệt lắm. Thái Thanh Thành chủ thương thế không giống như là giả vờ. Đây cũng không phải một cái cố ý thiết hạ nắm đấm. Bên kia cái chết thiên kiêu cũng quá nhiều rồi. Ninh Minh lại nói với Triệu Lương thanh âm. Lão Triệu. Chuẩn bị, nhưng vào lúc này, soạt, đám người đột nhiên vang lên một hồi không nhỏ tiếng động lớn sôi âm thanh. Mọi người quay đầu nhìn lại. Lúc này, tà dương như máu, một cái có chút gầy gò. Phong trần mệt mỏi, nhưng giữa lông mày như trước tuấn lãng nam tử từng bước một theo chân núi đi tới. Tô Tiên, Tô Ngọc Hư, Ninh Minh cùng Lâm Song Nhi ánh mắt ngay ngắn hướng nhất biến. Người đến đúng là Tô Tiên. Tô Ngọc Hư ngươi tại sao trở về hả? Còn không đợi Ninh Minh đa tưởng. Lâm Song Nhi tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến. Thần sắc rất kích động. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại có một tia lo nghĩ. Tô Mỗ một mực tại bên cạnh Thanh Châu du lịch. Nhưng thực sự tâm buộc lên tại đây. Mặt khác, Thái Thanh thành ra loại sự tình này. Lâm cô nương ngươi vì sao đều không cáo chi ta? Chấm. Một năm trôi qua đi, Tô Tiên bên ngoài biến hóa rất lớn, không có dĩ vãng cái loại này nhẹ nhàng tiên khí, liền dâu ria tử đều đã có, một đôi tròng mắt cũng có tang thương. Đơn giản mà nói, tự là theo một cái bơ tiểu sinh trưởng thành là một cái có cố sự nam nhân. Nghe vậy, Lâm Song Nhi khẽ cắn bờ môi, ta, Thái Thanh Thành chủ, kế tiếp. Tô Tiên lại hướng Thái Thanh thành chủ hành lễ. Sau đó gần từng chữ. Vãn bối những ngày này cũng khôi phục đã đến thất trọng thiên cảnh giới. Thụ năm đó tri ân. Cái này thiên sơn thập chiến. Không biết ta có thể hay không tham gia. Không thể. Cơ hồ lập tức. Lâm Song Nhi tự luống cuống. tranh thủ thời gian ngăn lại. Quảng cáo, Thái Thanh thành chủ cũng nhíu mày. Lâm Song Nhi lại đột nhiên nhìn về phía Tô Tiên. Lo lắng nói, đúng rồi, người nhanh ly khai. Không nếu lẫn vào tiến ta Thái Thanh thành sự tình. Người cùng chúng ta không có liên quan. Xa xa, ám môn toàn thể cao thấp chính nhìn xem một màn này. Có mắt người thần âm lãnh mà hỏi thăm. Tiểu tử kia, cùng Lâm Song Nhi quan hệ không tệ. Tựa hồ là gọi Tô Ngọc Hư. Một năm trước bị Lâm Song Nhi nhặt được. Đằng sau đi Thanh Châu lịch lãm rèn luyện rồi. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng gấp trở về. Bên cạnh, đồng dạng âm thanh lạnh như băng vang lên. Bị Lâm Song Nhi nhặt được một cái nam tử. Có ý tứ, chằm chằm vào. Đừng làm cho hắn chạy mất. Nhổ cỏ không trừ gốc. Qua gió xuân lại mọc. Ám môn đã theo dõi Tô Tiên. Đồng thời, Ninh Minh đã ở nhìn xem Tô Tiên. Nhìn xem năm đó cái kia tựa như trích tiên. Bất nhiễm trần thế tiên đạo chí tôn. Hôm nay dâu ria tử cùng với phong trần mệt mỏi áo bào xám. Đi mau a hát, Lâm Song Nhi rất rõ ràng. Hai cái thế lực ở giữa đấu tranh đến tột cùng đến cỡ nào tàn khốc. Như là quốc gia đồng dạng. Chính mình đằng sau nói không chừng đều muốn tự vận. Nếu không một khi luân lạc tới người thắng trong tay. Đem kinh nghiệm không cách nào tưởng tượng tra tấn. Hắn dùng sức phụ giúp Tô Tiên. Có thể Tô Tiên lại vẫn không nhúc nhích. Cái này lại để cho Lâm Song Nhi đều nhanh gấp khóc. Nhưng trong phương tâm lại có một tia nói không rõ đạo không rõ ôn hòa. Vui sướng, Lâm cô nương, rốt cục, Tô Tiên bắt được Lâm Song Nhi bả vai. Ánh mắt thâm thúy, chẳng lẽ, Tô Mỗ trong mắt ngươi chính là giống như vô tình vô nghĩa thế hệ sao? Lời vừa nói ra, Lâm Song Nhi rốt cục ngẩn người tại chỗ. Tốt rồi, ở chỗ này trình diễn cái gì khổ tình đùa giỡn, lãng phí thời gian. Người Thái Thanh Thành còn có hay không có thể đánh nhau biết dùng người hả? Đúng lúc này, ám môn trưởng môn nhân lạnh lùng một câu, ta đến. Tô Tiên một bước đứng ra. Lâm Song Nhi đột nhiên từ phía sau một tay lấy hắn cho ôm lấy. Không được, không thể. Cái này lại để cho Tô Tiên sợ run lên. Hay là lần đầu tiên trong đời bị nữ tử cho như thế đối đãi. Song Nhi, phía sau Thái Thanh thành chủ ánh mắt rất là phức tạp. Tô công tử, người thực nguyện ý muốn cho ta Thái Thanh thành mà chiến sao? Hắn cũng không có nghĩ đến. Nam tử này lại có thể biết giống như này cao khí tiết. Ừ, nhưng không người nào biết. Tô Tiên một là xác thực tri ân đồ báo. Có ơn tất báo. Hai là trong khoảng thời gian này đến nay. Trong đó tâm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn, nhìn không thấy hy vọng. Tại Chư Thiên du lịch hơn nửa năm, Tô Tiên gặp được rất nhiều siêu việt tưởng tượng cường giả. Liên tưởng đến sau lưng mình vũ trụ, từng không biết trong nhiều thiểu cái trong đêm tối lăn lộn khó ngủ. Tô Tiên không phải tiểu ma vương, không có cái loại này cố chấp đích ý chí lực cùng tên điên đồng dạng tín niệm. Hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không tới cứu vớt quê quán hy vọng. Rõ ràng sinh hoạt tại thiên đường, kỳ thực nhưng lại địa ngục. Thậm chí còn, Tô Tiên liền địch nhân là ai cũng không biết. Con đường phía trước ở phương nào cũng không biết. Rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Lâm cô nương buông tay a. Tô Mỗ trong khoảng thời gian này đến nay phát triển. Cũng không nhỏ, đã không phải là trước khi cái kia suy yếu ta đây. Tô Tiên vặn bung ra Lâm Song Nhi ôm ấp hoài bão. Quyết ý tiến lên, tại trước mắt bao người. Tô Tiên từng bước một hướng phía trên chiến đài chính là cái kia toàn thân nhuốm máu. Giống như sát thần giống như đối thủ đi đến. Đột nhiên, một đạo ai cũng không thể tưởng được thần thức truyền đến. Tô Tiên ngươi lịch lãm rèn luyện trở về. Vậy hay là đánh trước một hồi. Kiểm nghiệm thành quả. Sau đó ta lại đến ra mặt giải quyết đây hết thảy. Xưng hô thế này. Tô Tiên đồng tử đột nhiên co lại. Coi như tia chớp bổ nhập đỉnh đầu. Mạnh mà hướng bốn phía nhìn lại. Cuối cùng nhất trong đám người nhìn thấy một cái thẳng kích tâm linh bóng người. Ninh Minh tự đứng ở nơi đó. Khóe miệng chứa đựng một vòng nụ cười thản nhiên. Tiểu ma vương vẫn là cùng đi qua đồng dạng. Như trước tuổi trẻ. Như trước hăng hái. Đừng lo lắng. Có ta ở đây.